Chương 14, xuất thủ một đao. Mao sư tỷ thật mạnh a, nói nhảm, Mao sư tỷ bây giờ mới 15 tuổi, đã có được tàng khí cảnh thất trọng tu vi, đợi một thời gian, nhất định là ta Họa Kiếm phái đệ nhất cao thủ. Rất nhiều Họa Kiếm phái nam đệ tử tràn đầy phấn khởi, về phần nữ đệ tử, ngoại trừ bội phục bên ngoài, vậy có một tia ghen ghét. Từ Mao Văn Tịnh gia nhập Họa Kiếm phái bắt đầu, từ trưởng môn, cho tới tập dịch, không có không đúng nàng nhìn với con mắt khác, cho dù là một chút lớn tuổi đệ tử. Vậy bởi vì nàng bản thân khí tư cờ hờ ơ tờ, cam nguyện xưng nàng là sư tỷ. Đợi đến Mao Văn Tịnh lui ra về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, nguyên bản còn tại vui chơi đám người, đột nhiên cùng nhau an tĩnh lại. Cùng ba vị trước thân truyền đệ tử so sánh, Thạch Tiểu Nhạc kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, cái này khiến mỗi người đều cực kỳ lo lắng. Không phải lo lắng Thạch Tiểu Nhạc căn nguy, mà là lo lắng hắn hội mất hết Họa Kiếm phái mặt mũi. Sư phó, ta muốn lên trận. Phất Trần Môn Nhất Phương, một vị đệ tử tự động ra khỏi hàng xin chiến, lại là Tề Huy. Liên tiếp hai lần bị Thạch Tiểu Nhạc cứu, Tề Huy trong lòng không có bao nhiêu cảm kích, chỉ có tràn đầy đấu kỵ cùng phẫn nộ. Hắn đấu kỵ Thạch Tiểu Nhạc đạt được đại ca từ đáy lòng bội phục, càng phẫn nộ Triệu Mặc Lan bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, đối với mình hờ hững. Hừ, lần trước nếu không phải thụ thương, ta há cờ ơn ở ngươi tới cứu. Tề Huy nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, nắm chặt kiếm trong tay. Đệ đệ, ngươi Tề sư huynh, ngươi thật khiến cho người ta thất vọng. Tề Quang cùng Triệu Mặc Lan đều rời đi ánh mắt. Tề Huy ha ha cười to, khi lấy được Hoa Siêu quần ngầm đồng ý về sau, mấy cái bay vút, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Sợ Tề Huy nói ra bản thân dưới chân núi sự tình, Thạch Tiểu Nhạc thúc giục một tiếng. Đã ngươi không thể chờ đợi được muốn mất mặt, ta liền thành toàn ngươi. Có tàng khí lục trọng sơ kỳ tu vi, Tề Huy lòng tin tràn đầy, xoát một tiếng, vừa ra tay liền là Phất Trần Môn Tam Lưu Trung Phẩm Kiếm Pháp, Huyền Phong 20 Ngũ Kiếm. Kiếm quang liên miên, quấy lên một trận như có như không khinh phòng, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên có loại bị bao phủ, khó mà đào thoát cảm giác. Không cho suy nghĩ nhiều, hắn một kiếm đâm ra, vẫn như cũ là cơ sở kiếm pháp. Khanh khanh. Song kiếm giao kích bên trong, hỏa tinh vẩy ra. Tế Huy vừa lên đến liền dùng hết toàn lực, kiếm kiếm đều hướng Thạch Tiểu Nhạc chí mạng bộ vị đâm tới, đã xem không ít người lông mày mánh liệt nhăn. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc liền bị bức đến hạ phong. Liền chút bản lãnh này Tế Huy lạnh cười không ngừng, nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc đánh giết khô gầy lao nhân kiếm thuật, tiến công liền càng thêm mánh liệt, không chút nào cho hắn đổi kiếm chiêu cơ hội. Ngươi muốn cùng ta liều mạng thành toàn ngươi. Lầm tưởng đối phương một sơ hở, Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên bay thẳng, không môn mở rộng đồng thời, mũi kiếm vậy điểm hướng về phía Tề Huy ngực, nghiễm nhiên là đồng quy vu tận tư thế. Ở đây người bao quát Tề Huy ở bên trong, mấy cái gặp qua loại này liều mạng đấu pháp Tề Huy không thể không thu kiếm trở về thủ. Thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại mạnh mẽ thoải mái, giống như ra áp mánh hổ không ngừng tấn công mạnh. Bởi vì Họa Kiếm phái mọi người tại trận. Thạch Tiểu Nhạc một thân đắc ý võ công cơ hồ không cách nào thi triển, nếu không người khác hỏi tới, lại là một cái đại phiền toái. Cũng may hắn đem Hoa Sơn kiếm pháp tu luyện đến hóa tướng cảnh giới, bởi vậy chỉ cần hủy đi chia rất nhiều thức, cũng không sợ bị người xem thấu, tăng thêm kiếm chiêu khắp nơi liều mạng, miễn cưỡng giữ vững không bại cục mặt. 10 chiêu, 20 chiêu, giao thủ đến 50 chiêu lúc, Tề Huy rốt cuộc ép không được tà hỏa, cả giận nói, ngươi cảm tử. Coi là ta cũng không dám, ta chỗ nào không bằng ngươi hai kiếm đồng thời công hướng đối thủ, mắt thấy muốn riêng phần mi nhờ mất mạng, rất nhiều người hét dầm lên. Thạch Tiểu Nhạc im ắng một người. Hắn kiếm pháp nhìn như liều mạng, kỳ thật chiêu chiêu đều lưu lại một tay. Thời khắc mấu chốt, hắn một cái bên cạnh tránh, thừa dịp Tề Huy vọt tới trước tình thế, nên đâm vị quét, thân kiếm hung hăng chụp về phía đối phương mặt. Tờ hó u nờ giờ một tiếng. Tề Huy trùng điệp quẳng xuống đất. Phẫn nộ trên mặt thêm ra một đạo xấu hổ đỏ thâm ấn, trực tiếp liền ngất đi. Liễm quyết tâm bên trong sắc ý, Thạch Tiểu Nhạc điềm nhiên như không có việc gì địa thối lui. Thế mà thắng Họa Kiếm phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Tiên Đồng, đã chứng minh mình có chút thực lực, như vậy hắn lấy tàng khí tứ trọng tu vi, thắng hiểm tàng khí lục trọng Phất Trần Môn thân truyền đệ tử, cơ hồ chứng minh mình không thẹn với thân truyền đệ tử thân phận con chó con này. Đại trưởng lao đáy mắt hiện lên một tia khó mà phát giác cú ám, khiếp mắt lại. Đạp vận cước chó. Tần Chiêu năm năm đấm, hít sâu một hơi, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Tề Huy, kém chút chửi ầm lên phế vật. Mà Tề Quang cùng Triệu Mạc Lan, lại là khác biệt ý nghĩ. Tại hai người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc liền miêu ra kiếm pháp đều vô dụng, căn bản chính là thủ hạ lưu tình. Tề Huy lại nhiều lần hại hắn, hắn còn lấy ơn báo oán, phần này vĩ đại nhân cách, coi là thật đáng giá người sùng kính. Đám người tâm tư khác biệt, Hoa Siêu quần lại trực tiếp nhiều, vỗ cái ghế lan can, phẫn nộ quát, tốt ngươi cái họa kiếm phái luận võ luận bản, xuất thủ cư nhiên như thế chi trọng, không ai quản quản sao lần này nhị trưởng lão lập tức đáp, các ngươi phất trần môn ra tay ác độc trước đây, Hoa môn chủ, cũng không nên lật ngược phải trái. Hoa Siêu quần lườm đại trưởng lão một chút, thầm nghĩ mình dù sao thu trọng lễ, cũng không thể phủi mông một cái rời đi, nhân tiện nói, vạn trùng. Ngươi đi lãnh giáo một chút cái kia vị thiếu hiệp cao chiêu. Vạn Trùng là cái thân cao tiếp cận 8 thước người trẻ tuổi, bắp thịt cả người sắp nứt vỡ trang phục giống như, một đôi mắt hổ khiếp người vô cùng, tay cầm đại đao, từng bước một đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Hắn không nói một lời, nhưng cả người đứng ở nơi đó, liền như là một đầu hổ dữ, lệnh đứng sau lưng Thạch Tiểu Nhạc không ít người không hiểu sợ lên. Hoa môn chủ, song phương giao lưu đã xong. Ngươi làm như vậy không thích hợp. Hai nhị trưởng lão đằng địa đứng lên đến, hiển nhiên nhìn ra Vạn Trùng lợi hại. Hoa Siêu quần thản nhiên nói, tranh tài trước đó, song phương cũng không có nói, một người chỉ có thể giao lưu một trận. Như vậy đi, chỉ cần Vạn Trùng thua, Hoa Mỗ xoay người rời đi. Nhị trưởng lão vẫn như cũ không hé miệng, chỉ nói không thích hợp. Lúc này, đại trưởng lão khoát tay một cái nói, nhị trưởng lão, người ta đưa ra khiêu chiến. Ta họa kiếm phái ha có không ứng chiến đạo lý, ta tin tưởng phất trần môn tuấn kiệt, biết nặng nhẹ. Hoa Siêu quần liền cười cười, nói, Vạn Trùng, chú ý có chừng có mực. Cuối cùng bốn chữ, cắn đến phá lệ nặng. Vạn Trùng tự nhiên lĩnh hội trong đó hàng nghĩa, nhìn xuống Thạch Tiểu Nhạc, cười to nói, tiểu tử, ra tay đi, ta sợ mình trước xuất đao lời nói, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Thật cùng ra hỏa tờ hờ tờ là gió lớn không sợ đau đầu lửa y nghe nói như thế, họa kiếm phái các đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Tại môn phái giao lưu thời khắc mấu chốt, bọn hắn vô ý thức liền đứng ở Thạch Tiểu Nhạc một bên. Không tin có đúng không, Vạn Trùng giữ tợn cười một cái, đột nhiên rút đao mà ra, chỉ gặp đao quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi sợi tóc màu đen tung bay rơi trên mặt đất, là Thạch Tiểu Nhạc tóc mai. Phảng phất gió lạnh thổi qua. Hiện trường một trận yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vạn Trùng vừa rồi một đao, thực sự quá nhanh, nhanh đến mức lệnh rất nhiều người liền đao bộ dáng đều không thấy rõ ràng, hết thể đã kết thúc. Nếu như hắn nhắm ngay là Thạch Tiểu Nhạc đầu, như vậy rất nhiều người không dám nghĩ tới, lúc này mới thật sự hiểu, cái này Vạn Trùng là như thế nào đáng sợ. Tàng khí thất trọng tu vi, ngoại trừ ta đám ba người, chỉ sợ chỉ có Tần Chiêu sư đệ có thể cùng hắn đấu. Tiêu Viên Bắc bất đắc dĩ thở dài, đối phía trước hô to, Thạch sư đệ, mau trở lại đi, ngươi không phải là đối thủ. Thần Chiêu thư sướng địa toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hắn thậm chí đã nắm chặt kiếm, điều động công lực, tùy thời chuẩn bị thay thế Thạch Tiểu Nhạc xuất chiến. Nhưng là giữa sân Thạch Tiểu Nhạc, cũng không có lui. Ngươi đao pháp rất không tệ. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, chỉ là không tệ ha ha, đầy đủ miếu sát 10 cái ngươi. Vạn Trùng lòng tin 10 phần. Nói thực ra, vừa rồi một cách kia, nếu như Vạn Trùng trực tiếp hạ sát thủ lời nói, Thạch Tiểu Nhạc dù có thiên đại bản sự đều vô dụng, bởi vì hắn xác thực ngăn không được đối phương một đao. Nhưng là Vạn Trùng sai liền sai tại, không nên lung tung trăng bước. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta tại lúc rảnh rỗi, đã từng luyện qua một thức đao pháp, có dám hay không so tay một chút. Vạn Trùng cho là mình nghe lầm, lớn tiếng cười như điên, nửa ngày sau mới nói, đao pháp ta. Toàn bộ phất trần môn đệ tử bên trong không người đưa ra pha y, liền Hà sư huynh đều kính nể không thôi. Ngươi muốn cùng ta so đao pháp đừng nói là Vạn Trùng, họa kiếm phái người vậy đều một mặt mộng bức, khó có thể lý giải được. Họa kiếm phái lấy kiếm làm tên, cả môn phái liền giải rác mấy môn hạ phẩm đao pháp, chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc có kỳ ngộ khác không thành, có thể coi là như thế này, lấy hắn tàng khí tứ trọng tu vi, vọng tưởng cùng Vạn Trùng so đao. Cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn A đao pháp, hẳn là tiểu tử này còn tư tàng tuyệt kỹ không thành. Đại trưởng lão nhàn nhạt một cười, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đối với Phi Mã Vương triều đại bộ phận điểm môn phái võ lâm tới nói, môn hạ đệ tử tư tàng tuyệt kỹ, hoặc là khác luyện hắn phái võ học, đều là đệ nhất đẳng tội lỗi lớn, không cho tha thứ. Ai có đao, ta mượn dùng một chút. Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ không để ý người khác cái nhìn, đối bốn phía nói ra. Thạch sư huynh, thiết đao. Đám người bên trong một cây đao ném ra, bị Thạch Tiểu Nhạc vững vững vàng vàng tiếp được. Cầm đao nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần triệt để lắng đọng xuống, nhìn xem Vạn Trùng nói, ta đánh cược, ngươi không tiếp nổi ta một đao kia. Vạn Trùng phảng phất nhận lấy thiên đại vũ nhục, hắc hắc dữ tợn cười lên, đấu quả đấm to bóp ken két vang, âm trầm nói, có bản lĩnh gì, xử hết ra thử một chút, nhưng ta cam đoan, ngươi sẽ vì vừa rồi câu nói này trả giá đắt bốn phương tám hướng tiếng ồn ào âm, tại thời khắc này đột nhiên biến mất. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, đã không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì vật tồn tại. Duy nhất còn lại, chỉ là mình cùng đao. Đao không phải ngoại vật, mà là hắn tình cảm ký thác cùng kéo dài. Phó Hồng Tuyết đao, chính là báo thù chi đao, đao ra tất thấy máu. Mà hắn Thạch Tiểu Nhạc, xuất đao lại không phải là vì báo thù, mà là vì, vỡ nát thế gian hết thể hoài nghi tay phải cầm đao. Thạch Tiểu Nhạc trong nội tâm cảm xúc tăng vọt đến một cái trình độ về sau, giống như tiết áp như hồng thủy đột nhiên tuôn ra. Suy bạch mang lóe lên, dưới ánh mặt trời hết sức chói mắt. Thạch Tiểu Nhạc cầm đao động tác, không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng mà, hắn ra khỏi vỏ đao, dĩ nhiên đã vào vỏ. Lạch cạch. Một giọt máu rơi trên mặt đất, Vạn Trùng một trương đắc ý mặt triệt để đọc lại, trên cổ tay rõ ràng truyền đến một trận nhói nhói, làm hắn một cánh tay thoát lực, trường đao rơi xuống đất. Cái gì hoa siêu quần đột nhiên đứng lên, trên mặt lần đầu xuất hiện khó có thể tin biểu lộ. Không chỉ là hắn, Hoa Kiếm phái tam đại trưởng lão, còn có tam đại thân truyền đệ tử, cộng thêm Tần Chiêu, cùng Phất Trần môn thân truyền đệ tử, vậy toàn đều biến sắc, chấn kinh tại vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ một đao. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.